1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, Bạo Lực Gia Đình. Hùng Tinh vệ tính một đời hiệp khách, vẫn là làm hán gian, đều nói Hồ Lan Thành lời nói xinh đẹp, viết tốt, có thể hắn cũng là hán gian. Trong thành này trước kia còn có thật nhiều ngụy quân, tuần cảnh, trong bọn họ không ít là người tốt, đều là cái lòng nhiệt tình, chỉ là một nhà lão tiểu, nếu là muốn làm phụ thân vẫn là phải làm trượng phu. Nhi tử, vì trong loạn thế sống tạm, cũng làm chó săn, đứa nhỏ ngốc, coi như tất cả mọi người là người tốt, làm ra sự tình cũng không nhất định là tốt, cho dù là thật có người tốt. Khi hắn cảm thấy không công bằng thời điểm, hắn cũng sẽ biến thành người xấu. Hắn sống thế hệ trước bối tử, trải qua các loại niên đại, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ khuê nữ trôi qua không tốt, tôn tử tôn nữ không cách nào trưởng thành. Tại hắn tráng niên, hắn tận mắt nhìn thấy hoàng đế làm sao lui vị. Về sau, hắn trông thấy tiếp tục không ngừng nội chiến. Cùng Benzin người làm sao vào tứ cửu thành, tiếng súng cùng tiếng pháo, xưa nay không từng từ bên cạnh hắn rời đi, hắn sống uất ức, sống không chịu nổi, chỉ là vì dẫy dụa lấy cái mạng này, chết tử tế không bằng lại còn sống mà thôi, chiến tranh không có khiến cho hắn uể oải, rối loạn như thường còn có thể sống được, còn có cái gì có thể so sánh đây càng có thể đáng chúc mừng đây này. Đương nhiên nếu là có hòa bình, chuyện này có thể khiến hắn càng thêm cao hứng. Về phần trước mắt ngày tốt lành, là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Rốt cục tại Lâm lão vượt qua lão thái gia thời gian, người đối diện vụ, đối công tác, hắn đã không còn quan tâm. Hắn hiện tại đỉnh trọng yếu làm việc là tưới tưới trong vườn hoa, cho lồng bên trong điểu đổi ăn thêm nước. Thời gian khác chính là tiếp lấy ngoại tôn nữ trên dưới học, gặp thời tiết tốt, lại dẫn bọn hắn dạo phố mua đồ, gặp người nhận biết, bắt chuyện lên hai câu, nghe người ta cung kính tiếng la thọ lão bản, vóc người không cao, nhưng là cái kia tăng thể diện, hiện ra đặc biệt khả kính sợ địa phương đến, khiến cho hắn rất có uy nghiêm. Người khác tiếng la thọ lão bản quả thật là hàng thật giá thật, mà không người có thể xem nhẹ. Dạng này ngày tốt lành, hắn không bỏ được, hận không thể hướng lão thiên gia lại mượn cái 500 năm. Thế nhưng là hắn hiểu được, đây là không thực tế, vì lẽ đó hắn hiện tại không thể không đem hắn biết. Thừa dịp có hạn thời gian đều kín đáo đưa cho khuê nữ. Hắn thiếu niên cùng tráng niên đều là ăn lấy hết sự đau khổ. Tìm cái chạy nạn nữ nhân ăn ra. Sinh cái khuê nữ. Khuê nữ vì trải qua tiểu học, hắn liền bất lực cung cấp nuôi dưỡng. Thẳng đến hắn cái này ngoại tôn bối phận, hắn mới phát giác được hắn nhất định phải cho bọn hắn tốt nhất học thức. Tốt có thể trở thành Chu lão đầu cùng Vu lão đầu dạng này người trí thức. Mặc dù hắn là không thích những người này, nhưng là hắn biết hắn cùng những này người trí thức vẫn luôn là trên trời cùng dưới mặt đất chênh lệch. Hắn một cái chạy đường chính là thấp hèn, mà người trí thức được người kính ngưỡng, thậm chí Benzin người đến cũng phải tiên lễ hậu binh. Lâm lão, hắn túi có hai tiền, hắn mới phát giác được có địa vị. Hắn dùng cả đời thời gian mới có thể cùng những người này người trí thức ngồi tại một cái trên mặt bàn ăn cơm. Cha, ngươi không sao chứ? Thọ Sơn dạng này trực câu câu ngẩn người. Thế nhưng là dọa sợ Chu Bình. Thọ Sơn thở dài nói. Không có việc gì, ta chính là vì tốt cho ngươi. Chu Bình nhỏ giọng nói. Cái kia Lý Hòa là người tốt sao? Hắn, chỉ là tâm so người khác mềm một điểm mà thôi. Lần thứ nhất gặp mặt, cái gì nội tình cũng không biết, liền dám đem cha ngươi dẫn về nhà, nếu không ngươi cho rằng ngươi có hôm nay ngày tốt lành. Nghĩ đến cùng Lý Hòa quen biết lần thứ nhất, cái kia trời mưa to thời gian, khóe miệng của hắn không khỏi mân khởi dáng tươi cười, nhưng là lại có một chút quá lão thành. Đương nhiên lão thành là chuyện tốt, bằng không hắn cũng không thể có hôm nay thành tích. Chu Bình lại hỏi, hắn vậy làm sao liền không lo lắng Bình Tùng những người này không phải người tốt? Chỉ có một mình ngươi lo lắng vớ vẩn. Thọ Sơn hỏi lại, một cái hoàng đế cần quan tâm hắn thần tử là người tốt hay là người xấu sao? Chu Bình nghĩ một lát nói, giống như thật không cần quan tâm. Chỉ có thần tử ở giữa đấu tranh mới cần đề phòng lẫn nhau. Hôm nay liền nói nhiều như vậy, giúp ta chuẩn bị kỹ càng xe, ta đi Chu gia nhìn xem. Ai, người thật là tốt. Không có, làm sao lại đột nhiên không có? Thọ Sơn thở dài, đứng người lên ra cửa. Mặt trời y nguyên treo lão cao, tại không trung không buông tha phổ thà bất kỳ ngóc ngách nào. Thế nhưng là mưa to tiến đến liền lập tức không có tính tình. Một trận xử trí không kịp đề phòng mưa to tại Lý Hòa còn chưa tới ra trước đó liền hạ xuống. Hắn chuẩn bị đem xe tượng thương ngay dừng ở cửa ngõ. Thế nhưng là phát hiện nguyên bản vị trí đã bị hắn cái kia xe minibus chiếm lấy. Không cần phải nói là Hà Phương trở về, hắn không có cách nào chỉ có thể khác tìm chỗ đậu xe. Đại đường cái ven đường là không thể tùy tiện ngừng. Hắn lượn quanh một vòng đem xe tử đình tại hắn ra hậu viện phòng bếp tường vây bên cạnh. Chỗ ngoặt chính là xa lệ lệ ra. Theo trong xe ra, một trận chạy chậm, lẻn đến xa ra mái hiên dưới đáy. Xa ra cửa chính là mở. Lý Hòa sợ người ta nhìn thấy, chuyên trốn đến bên tường. Bất quá dù là khoảng cách xa như vậy, giống như y nguyên nghe thấy được trong phòng tiếng ồn ào cùng khuyên can âm thanh. Hắn ngược lại là hơi có nghe thấy. Xa lệ lệ tái giá về sau, tìm tới nam nhân cũng không làm sao đáng tin cậy, mang theo nghiêm trọng bạo lực gia đình khuynh hướng, có thường xuyên bị đòn tình huống. Trần Đại Địa mấy lần hỏi Lý Hòa liên quan tới xa lệ lệ cùng hai tử tình huống. Lý Hòa đại hồ không chút nhiều lời, nhiều lắm là cũng chính là qua loa một cái, ngươi có nhân tính hay không? Lý Hòa nghe được xa lệ lệ tiếng khóc, xa ra chỉ có hai gian căn phòng nhỏ, cách không tốt, nếu không phải trời mưa to còn có thể nghe thấy rõ ràng hơn. Chỉ là hắn đối loại chuyện này không quan tâm, lười nhác lắng nghe, đang muốn làm bộ xông vào trong mưa to, nhưng từ trong phòng đã chạy ra một bóng người. Đạo nhân ảnh kia nhìn thấy góc tường Lý Hòa, khó chịu một cái, lau mặt, chống đỡ cười, mang theo giọng khàn khàn hỏi, Lý lão sư, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Xa lệ lệ đầy người chật vật đứng tại trong mưa, Lý Hòa nhìn có chút ngượng ngùng, chỉ mình xe nói, nhà ta chưa địa phương ngừng, ta trước đậu ở chỗ này, người mẹ nó chớ đi. Trong phòng lại chạy ra một cái nam nhân, cầm dây lưng không phân tốt xấu hướng xa lệ lệ trên thân vung đi. Xa lệ lệ rít lên một tiếng, bên cạnh còn có xa lệ lệ lão nương tiếng khóc, liều lĩnh khuyên can nam nhân kia. Lý Hòa cất bước muốn đi, bởi vì hết thảy đều là xa ra gieo gió gặt bão. Cỏ mẹ ngươi, nam nhân thô giáp tiếng mắng lại tiến vào Lý Hòa trong lỗ tai. Hắn vẫn là ngừng đứng im lặng hồi lâu chân. Hắn thực tế là cũng không nhìn chúng loại người này. Đối nam nhân kia hô, dừng tay, nam nhân kia quả nhiên dừng tay. Xa lệ lệ tưởng được cứu tinh, lập tức chạy vội tới Lý Hòa trước mặt, không giữ thể diện mặt, dắt Lý Hòa ống tay áo nói, Lý lão sư, người giúp ta một chút, người này không phải thứ gì, ta muốn cùng hắn ly hôn. Người buông tay ra, Lý Hòa nghĩ hất ra xa lệ lệ tay, không có hất ra, không có ý tứ, không có ý tứ, nguyên lai là Lý lão bản, nam nhân kia vừa rồi chỉ lo cùng xa lệ lệ so đo. Thật là không có phát hiện là Lý Hòa, hiện tại phát hiện, thái độ 180 độ chuyển biến, tại cửa ngõ bên trong không quản là lẫn vào, vẫn là làm ăn. Đều là biết cái này Lý gia là không thể tùy tiện chọc. Nam nhân này cũng là cửa ngõ bên trong ngoan chủ, đã sớm nhìn thấy qua cái này một mảnh lão đại tiểu uy đối Lý Hòa cúi đầu khom lưng, còn thường xuyên bị đánh. Đương nhiên không chỉ tiểu uy một người cúi đầu khom lưng, chỉ cần là có danh tiếng đều đối cái này Lý lão bản cung kính. Là lấy hắn biết, cái này Lý gia không phải hắn có thể chọc. Lý Hòa cùng với mặt nói, có bản lĩnh xông bên ngoài làm đi, trong nhà đối phó nữ nhân có gì tài ba? Nam nhân kia cười hắc hắc nói, tự nhiên không có ngươi Lý lão bản có bản lĩnh. Hắn mặc dù sợ hãi Lý Hòa, thế nhưng là còn không đổi được nói năng ngọt sớt tính tình. Lý Hòa cau mày, chỉ vào màn mưa nói, hiện tại liền xéo ngay cho ta, đừng muốn để ta gặp lại ngươi. Nam nhân do dự một chút, dáng trông đỡ lấy nói, Lý lão bản, ngươi là có năng lực, thế nhưng là ta đi trượng nhân ra, cũng không thể làm phiền ngươi sự tình đi. Bên cạnh ngươi cái kia thế nhưng là vợ ta, hắn vẫn là phải mặt mũi. Lý Hòa không nhịn được nói, ta không nói lần thứ hai, ngươi là hiểu được ta năng lực, ngươi nữ nhân này có lá gan liền cả một đời đừng trở về. Nam nhân nhìn thấy Lý Hòa cái kia cộ âm trầm khí, không dám phát tác, chỉ có thể đối xa lệ lệ quyết tâm, quẳng xuống mấy câu về sau, xoay người rời đi. Đợi nam nhân kia đi xa, xa lệ lệ mới thở dài một hơi, ngượng ngùng buông lỏng ra Lý Hòa cánh tay. Cảm ơn ngươi, Lý lão sư, Lý Hòa nói, không có việc gì, chú ý một chút, đều là ngươi hại. Xa lệ lệ lẫn nương hướng về phía Lý Hòa giống to. Nếu không phải ngươi đem Trần Đại Địa trốn đi, có thể có hôm nay việc này sao? Cùng người ta Lý lão sư có quan hệ gì? Xa lệ lệ mau đem lão nương kéo về trong phòng, sau đó tới đối Lý Hòa nói, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Nàng toàn thân ướt đẫm, muốn đem vạt áo kéo thẳng, thế nhưng là quần áo vẫn là sền sệt dán tại trên thân. Ngươi cũng là đọc qua sách, vẫn là cái lão sư. Lý Hòa vứt xuống lời nói, không đợi xa lệ lệ trả lời, trực lăng lăng xông vào trong mưa. Về đến nhà, không cần phải nói trên thân đều là ướt đẫm. Hà Phương đau lòng cho hắn tìm quần áo khô, xoa tóc, oán giận nói, ngươi không thể ngừng mưa trở lại a? Không phải gấp gáp như vậy, điện thoại đều ở trên người, gọi điện thoại ta cho ngươi đưa dù là được rồi. Cầm đem dù cho ta, ta đi lấy xuống đồ vật. Lý Hòa nhớ tới theo Chu lão đầu ra chuyển về tới đồ vật còn tại xe trong cóp sau, cần cho thu hồi lại. Thứ gì? Ngày mai đi lấy không được. Lý Hòa nói, Chu lão đầu đã qua đời, cho một chút đồ vật, ta thả trong xe, đi lấy trở về. Cái gì? Hà Phương trong lòng giật mình. Cái này chuyện xảy ra khi nào? Làm sao đột nhiên như vậy? Buổi trưa, thời điểm ra đi cũng chưa thống khổ. Đoán chừng tang lễ là đơn vị xử lý tại nhà tang lễ. Đến lúc đó cùng đi chứ. Hà Phương tê liệt trên ghế ngồi, từ từ nhắm hai mắt nhẹ gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.